Bất diệt bá thể quyết. Chương 1977, chạy thoát. Góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh, ba thánh vương cùng nhau mà tới. Đối với kỳ thần thống hạ sát thủ, kỳ thần vội vàng bay ngược, gãy mất hai tay cùng máu thịt be bét thân thể, cũng đang nhanh chóng khép lại. Nhìn kỹ lại, hắn lõa lộ ra máu thịt tại không ngừng nhúc nhích dính hợp lại cùng nhau. Ba thánh vương vồ hụt, tiếp tục hướng phía kỳ thần truy kích. Hừ, kỳ thần lạnh lùng nhìn ba thánh vương một chút, căn bản không ham chiến. Trốn vào hư không, nhanh chóng bỏ chạy. Ba thánh vương đồng dạng là trốn vào hư không đuổi giết. Siêu, vạn độc đầm lầy phế tích bên trong. Một đạo kim mang phóng lên tận trời. Ở đây kim mang bên trong. Một bản kim quang lập lòe kim thư sông lướt mà ra. Ngang qua trời cao, hướng phía viễn không nhanh chóng độn đi. Mà tại kim thư về sau, một cỗ hắc viêm tàn phá bừa bãi mà ra. Tại hắc viêm bên trong, dò nhiên thân ảnh liền xông ra ngoài. Chăm chú đuổi theo hướng về phía kim thư. Cái này dò nhiên tốc độ thật đúng là nhanh a, kim thư thế giới bên trong. Mộ Phong thông qua kim thư tầm mắt, nhìn hướng phía sau, phát hiện dò nhiên chăm chú sâu ở phía sau. Theo đuổi không bỏ, Cửu Uyên lạnh hừ một tiếng. Nói, xem ra cái này dò nhiên là triệt để ý chúng ta. Xem ra ta cũng không thể không đánh đổi một số thứ. Nói, Cửu Uyên một đôi móng vuốt nhỏ bấm quyết. Nhất thời, bắt đầu đại lượng điều động trung ương mảnh vỡ trong đại lục thánh tuyền. Nhất thời, kim thư thế giới trên không, từng đầu pháp tắc tuyến, chính là bắt đầu bốc lên ra hào quang rực rỡ, mà lại trở nên ngo ngoe muốn động. Mộ Phong kinh ngạc nhìn Cửu Uyên một chút. Hắn là biết, Cửu Uyên đối với thánh tuyền có bao nhiêu chân quý. Nguyên bản Cửu Uyên sử dụng thánh tuyền, không cần kỳ thần cũng có thể thoát đi Tam Thánh Sơn bí cảnh không gian. Chỉ bất quá Cửu Uyên không nỡ mà thôi. Liền muốn để kỳ thần xuất thủ dẫn bọn hắn thoát đi. Chỗ nào có thể nghĩ đến. Hiện tại kỳ thần xuất thủ, Cửu Uyên cuối cùng vẫn không thể không mượn nhờ thánh tuyền lực lượng đến điều động kim thư bên trong pháp tắc chi lực. Quảng cáo, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Dò nhiên tốc độ cực nhanh. Tới gần kim thư, tay phải lăng không một chảo. Vô số hắc viêm ngưng tụ thành đại thủ. Một tay lấy kim thư bắt tại lòng bàn tay. Chỉ gặp lòng bàn tay kim thư bạo phát ra hừng hực kim mang. Từng đạo ngũ thải ban lan pháp tắc chi lực. Mãnh liệt mà ra. Phanh phanh phanh. Trong chớp mắt, hắc viêm chỗ ngưng tụ mà thành đại thủ. Tại đụng bên trên kim thư bên trên pháp tắc chi lực về sau. Ầm vang sụp đổ vỡ vụn. Ngay sau đó, vô số pháp tắc chi lực giống như vạn xà xuất động. Phá vỡ hắc viêm đại thủ về sau. Lít nha lít nhít hướng lấy dò nhiên dây dưa mà đi. Dò nhiên sắc mặt đại biến. Hắn nhanh chóng bay ngược. Muốn tránh né những này pháp tắc đường cong. Trực giác nói cho hắn biết. Những này pháp tắc đường cong vô cùng nguy hiểm. Nếu là không né tránh, hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dò nhiên phi tốc lui lại. Pháp tắc đường cong thì là theo đuổi không bỏ. Thậm chí có hơn 10 đầu pháp tắc đường cong quấn quanh bên trên tay phải của hắn chân phải. Những này pháp tắc đường cong một quấn lên, liền trực tiếp chui vào da của hắn trong thịt. Bắt đầu xâm nhập hắn cốt tủy. Đồng thời hướng phía thân thể của hắn còn lại bộ vị lan tràn. Không được, dò nhiên sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện những này pháp tắc đường cong tại chui vào da của hắn trong thịt về sau. Thế mà bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn máu thịt năng lượng. Sau đó, hắn trông thấy tay phải của hắn cùng chân phải thế mà bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khô quắt héo rút lên. Mà lại loại này héo rút hướng phía thân thể của hắn còn lại bộ vị lan tràn. Dò nhiên dọa đến vội vàng tự đánh gãy tay phải cùng đùi phải. Đồng thời phi tốc lui lại. Mới tránh thoát một kiếp. Mà hắn lúc này mới phát hiện. Phía trước pháp tắc đường cong ngược lại là không còn có đuổi tới, mà là nhao nhao tiêu tán tại hư không bên trong, mà kim thư càng là biến mất vô tung vô ảnh, liền xem như thần trí của hắn đi khóa định thăm dò. Nhưng như cũ là vồ hụt mà thôi. Đáng chết, đáng chết, Dò Nhiên tức hổn hển, không cam lòng tiếp tục hướng phía trước sông vút đi. Chỉ chốc lát sau, lại là trở về, sắc mặt khó thấy được cực điểm. Hắn triệt để đã mất đi kim thư tung tích, hiện tại liền xem như đi tìm, đó cũng là chẳng có mục đích. Dò Nhiên lại là tại tìm kiếm khắp nơi một phen, lại là phát hiện căn bản là phí công, tức giận đến phá hủy phương viên mấy trăm dặm sơn lâm. Tại sau khi phát tiết xong, cái này mới rời khỏi nơi này, mà Dò Nhiên không biết là, tại hắn rời đi sau không bao lâu, tại bị phá hư sơn lâm biên giới một vách núi bên trên, một hạt ngón cái đóng lớn nhỏ nát đá, tỏa ra rực rỡ ngời ngời kim mang. Sau đó, viên này nát đá huyền không mà lên, hóa thành một bản kim thư, hướng phía cùng Dò Nhiên phương hướng ngược nhau bỏ chạy mà đi. Rất nhanh liền biến mất tại nơi đây, cuối cùng là chạy thoát. Kim thư thế giới bên trong, Mộ Phong thở dài một hơi, không khỏi nhìn về phía Cửu Uyên. Chỉ gặp Cửu Uyên sắc mặt hơi có chút trắng bệch, bất quá trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui thích. Nói, đúng vậy a, tốt tại lần này ta tiêu hao thánh tiền không coi là nhiều, chỉ dùng 1/3. Nếu là không có kỳ thần tương trợ, sợ là chúng ta muốn thuận lợi chạy thoát, chỉ sợ muốn dùng quang thánh tuyền mới có thể làm được. Nói đến kỳ thần tiền bối không biết hiện tại như thế nào. Mộ Phong có chút lo âu nói. Cửu Uyên thoải mái mà nói. Kỳ thần thực lực cũng không yếu. Đối mặt ba cái thực lực đại tồn ba thánh vương, hắn căn bản cũng không sợ. Chỉ cần không phải Dò Nhiên xuất thủ, hắn muốn thoát thân là tương đối đơn giản. Nói. Cửu Uyên trên mặt tươi cười, nói, cái kia kỳ thần cho ta truyền âm, xem ra là thuận lợi trốn ra được. Đi, chúng ta tiến đến cùng hắn tụ hợp. Ngoài mấy chục dặm, một chỗ liên miên nham thạch khu vực, một đạo toàn thân vàng dòng vĩ ngạn thân ảnh, từ trong hư không độn ra, rơi tại một khối nghiêng hướng bên trên đứng lặng lấy phong hóa nham bên trên. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt lập tức khóa định tại phương đông viễn không. Ở nơi đó, một đạo kim quang chính đang nhanh chóng lướt đến. Trong chớp mắt, liền xuất hiện ở chỗ gần. Quảng cáo, nhìn kỹ lại, cái này kim quang chân diện mục là một bản tản ra thần bí kim mang kim thư. Kim thư lơ lửng trên bầu trời kỳ thần. Sau đó tại dâng lên ra kim sắc tuyền qua. Từ đó lướt ra hai thân ảnh. Theo thứ tự là Mộ Phong cùng Cửu Uyên. Kỳ thần tiền bối, lần này vất vả ngươi. Như không có ngươi, chúng ta còn không có khả năng dễ dàng như thế thoát thân đâu. Mộ Phong đối với kỳ thần chắp tay gửi tới lời cảm ơn nói. Kỳ thần khoát khoát tay, nói, Mộ Phong tiểu huynh đệ quá khách khí. Đây là ta phải làm. Dù sao cái kia Dò Nhiên đuổi theo giết tới, cũng cùng ta có quan hệ, ta lại há có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu. Kỳ thần huynh, tiếp xuống ngươi có tính toán gì đâu? Cửu Uyên nhìn xem kỳ thần hỏi. Kỳ thần ánh mắt nhắm lại, nói, viễn cổ yêu tộc ngo ngoe muốn động, chỉ sợ cách xuất thế cũng không xa. Hơn nữa còn có núp trong bóng tối u minh bộ tộc. Cái này thần kiến đại lục chỉ sợ cũng thái bình không được bao lâu. Chấm. Thời kỳ viễn cổ, mặc dù có rất nhiều nhân tộc thiên chi kiêu tử lựa chọn phi thăng, tiến về càng cao cấp hơn thượng giới phát triển, nhưng cũng có một bộ phận nhân tộc thánh chủ lựa chọn lưu lại. Vì chính là để phòng viễn cổ yêu tộc ngóc đầu trở lại. Ta dự định đi tìm những tự phong kia đồng tộc cường giả, đem bọn hắn từng cái tỉnh lại, lấy ứng đối tương lai viễn cổ yêu tộc cùng u minh bộ tộc. May mà hiện tại thiên địa biến hóa, thánh chủ cường giả coi như xuất thế, cũng vô pháp giữa thiên địa cướp lấy pháp tắc chi lực. so thời kỳ viễn cổ hạn chế khá lớn. Coi như viễn cổ yêu tộc bên trong những yêu thánh kia đều tỉnh lại. Nghĩ đến cũng sẽ không tiết chế xuất thủ. Khẳng định là có hạn chế. Chỉ cần ta có thể tỉnh lại những cái kia nhân tộc thánh chủ. Như vậy liền có thể cùng viễn cổ yêu tộc một trận chiến. Là nhân tộc giữ vững mảnh này đại lục. Mộ Phong cùng Cửu Uyên nhìn nhau. Mộ Phong lại là mở miệng nói. Vậy kỳ thần tiền bối. Ngươi đối với này nhưng có manh mối. Kỳ thần lắc đầu. Nói. Còn thật không có đầu mối gì. Thời kỳ viễn cổ. Ta sớm đã bị viễn cổ yêu tộc phong ấn. Về sau rất nhiều chuyện. Ta đều là không biết. Vẻn vẹn chỉ là từ ba thánh vương bên kia nghe được đôi câu vài lời. Mới biết viễn cổ yêu tộc lựa chọn tự phong. Mà về phần nhân tộc phương diện này. Ta liền không phải đặc biệt rõ ràng. Hiện tại ta chỉ có thể đi khắp nơi tìm hiểm địa. Đi một mình tìm tòi tìm kiếm. Nói đến đây, kỳ thần cũng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Hiển nhiên hiện tại không tìm ra manh mối hắn. Đi tìm kiếm cái khác tự phong nhân tộc cường giả. Đích thật là cái rườm ra đại công trình. Mời đọc, dòng máu lẹ chồng. Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm. Nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Dòng máu lạc hồng. Cách chương.